Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018, Bất Tử Thiên Đế con ruột. Bị ngọn lửa quay nướng cảm giác sợ hãi, quả thực thì sống không bằng chết, kim quang chỉ có thể bảo hộ được viên hống sẽ không nháy mắt thiêu chết. Ở hắn có thể nhẫn nại cực hạn, để cơ thể hắn không ngừng bị loại này màu da cam quỷ dị hỏa diễm quay nướng. Không ngừng hủy diệt lại không ngừng trọng sinh. Viên hống thậm chí ngay cả phát ra âm thanh, hoặc là nhúc nhích ngón tay cũng không thể. Hắn chỉ có thể ở nguyên địa bó gối, khốn tại giữa kim quang, vận chuyển bát cửu huyền công. Không ngừng tu luyện, không ngừng duy trì sinh mệnh, mới có thể không chết. Dù cho là đau khổ đi nữa, cũng có thể nhẫn nại, chỉ cần không chết, tựu nhất định có sống mà đi ra đi hy vọng. Phải làm sao mới ổn đây? Lý Mục phát hiện xung quanh trống rỗng, không có đầu mối chút nào. Ở như vậy biển lửa bên trong, khó có thể phân rõ phương hướng. Không biết phương hướng, Lý Mục thậm chí rất nhanh đều không phân biệt được viêm trì điện cửa lớn ở đâu bên trong. Màu trắng mỏm đá mảnh như loạn lưu bên trong lục bình một dạng, không ngừng phiêu lưu ở biển lửa bên trong đãng xa xôi. Nhìn như thật chậm, nhưng rất nhanh cũng đã bay qua mấy ngàn mét. Trải qua màu sắc bất đồng hỏa diễm khu vực, mỗi một loại màu sắc đại biểu một loại thần hỏa hoặc là dị hỏa. Ở đây đầy đủ có hơn 100 loại bất đồng hỏa diễm bị chứa đựng ở viêm trì điện bên trong. Bất Tử Thiên Đế năm đó sẽ không đem bên trong đất trời tất cả hỏa diễm cùng dị hỏa đều thu thập đủ đi. Lý Mục để chính mình bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận quan sát mỗi một loại ngọn lửa màu sắc cùng năng lượng. Hỏa diễm vốn là ngũ hành năng lượng bên trong một loại, cũng là thiên địa đạo tắc hiện ra hình thức một trong. Quan sát những ngọn lửa này, liền có thể lấy nhận biết được thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, đạo lý này ai đều biết. Lý Mục quan sát hỏa diễm, chỉ là muốn xem một chút, có phải là để lại dấu vết. Tốt ở màu trắng nham thạch có thần kỳ hiệu quả, trên căn bản có thể ngăn cách các loại thần hỏa quay nướng. Lý Mục tạm thời không có nguy hiểm gì, chỉ cần không đụng tới Gia Cát Vân trong miệng cái kia loại liền võ đạo đại đế cũng có thể đốt chết thần hỏa, tựu còn có hy vọng. Ô, Lý Mục mới nghĩ như thế, đột nhiên cảm giác được chân hạ một trận cực nóng truyền đến. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời giật mình, màu trắng nham thạch chính đang bốc khói. Sau đó, giống như là một tấm bị đốt giấy một dạng, bắt đầu cháy rừng rực. Xảy ra chuyện gì? Nhìn bốn phía, lúc này, Lý Mục mới chú ý tới. Không biết lúc nào, chung quanh hỏa diễm, dĩ nhiên đã không có. Nguyên bản các loại màu sắc thiêu đốt lượn quanh biển lửa, đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không khu vực, lộ ra phía dưới màu đen mặt đất, lưu chuyển lập lòe kỳ dị hoa văn. Hiển nhiên là nào đó loại trận pháp rất mạnh mẽ đang vận chuyển, bảo vệ viêm trì điện sẽ không các loại hỏa diễm đốt cháy. Nếu đã không có hỏa diễm, vì sao màu trắng nham thạch bắt đầu thiêu đốt? Hơn nữa, càng quỷ dị hơn chính là, tuy rằng biển lửa xuất hiện chỗ trống, nhưng nhiệt độ chung quanh càng là đang điên cuồng tăng lên. Nóng bỏng lửa khí liếm láp da thịt, giống như là kim đâm một dạng đau đớn. Bên ngoài thân quần áo nháy mắt hóa thành tro bụi, thân thể trần truồng. Lý Mục khiếp sợ chi hạ, vận công chống lại. Chuyện gì thế này? Ồ, đó là, Lý Mục đột nhiên nhìn thấy, ở mảnh này biển lửa chỗ trống khu vực ở trung tâm nhất, một viên như là ánh nến một dạng ngọn lửa nhỏ, ở giữa không trung hơi lập lòe. Này ngọn lửa nơi trung tâm nhất hiện ra màu da cam. Ngoại vi có bốn tầng, theo thứ tự là màu bạc, màu xanh, màu đỏ cùng màu xanh lam. Một tầng bao vây lấy một tầng, lấp lóe nhảy lên, cực kỳ quỷ dị, cũng vô cùng đẹp đẽ. mà trước hắn cảm ứng được cực nóng nhiệt độ, chính là từ cái này lớn chừng ngón tay cái năm màu trong ngọn lửa truyền ra. Lý Mục trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ là XXX mẹ hắn a? Hắn phản ứng lại, này nhất định chính là Gia Cát Vân trong miệng nói qua có thể thiêu chết đại đế hỏa diễm. Nhất định là, bởi vì chỉ có ngọn lửa này mới có thể để chung quanh cái khác các loại dị hỏa thần hỏa đều không dám tới gần. Như là có linh một loại tránh né mở nhất định cự ly. Mẹ ruột rồi, tốt như thế nào có chết hay không tự thật sự gặp phải ngọn lửa này. Lý Mục khóc không ra nước mắt, vận khí kém như vậy. Hắn nghĩ muốn xoay người ly khai, nhưng vào lúc này, hắn chân hạ thiêu đốt một nửa màu trắng nham thạch, nhưng như là đột nhiên điên rồi một dạng, thiểm điện một loại địa hướng về cái kia năm màu ngọn lửa. Quả thực giống như là thấy được mẹ ruột một dạng, không kịp có phản ứng chút nào, Lý Mục đã bị dẫn tới năm màu ngọn lửa phụ cận. Oanh, năm màu ánh lửa mãnh liệt, nháy mắt lớn chừng ngón tay cái ngọn lửa, đã biến thành một mảnh đường kính 4-5 thước quả cầu lửa một dạng, đem Lý Mục kể cả màu trắng nham thạch trực tiếp nuốt hết. Lần này chết cầu, Lý Mục theo bản năng mà nhắm mắt lại chờ chết, ai biết trong tưởng tượng đau đớn kịch liệt hoặc là nháy mắt mất đi ý thức, cũng không có xuất hiện. Trái lại như là rơi vào đến rồi trong ôn tuyền một dạng. Một loại cực kỳ thư thích ấm áp cảm giác truyền đến. Lệnh Lý Mục một hồi thích ý giống như là muốn rên rỉ một dạng. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục mở mắt ra. Hắn phát hiện cái kia ngọn lửa năm màu chính bao vây ở thân thể của chính mình xung quanh. Dưới chân màu trắng nham thạch mảnh đã thiêu đốt trở thành thanh yên hoàn toàn biến mất. Có thể thấy được loại này năm màu thần hỏa khủng bố, nhưng một mực đối với hắn không có chút nào thương tổn, liền đại đế cũng có thể đốt chết hỏa diễm, dĩ nhiên đối với ta không có tác dụng. Lý Mục có chút mộng bức, lập tức lại là mừng như điên. Lẽ nào ta là khí vận chi tử, ngày sinh nhân vật chính mệnh, cho nên tuyệt nơi gặp sinh? Bất quá như vậy ý nghĩ ở trong nháy mắt tiếp theo, rất nhanh đã bị hắn hủy bỏ, bởi vì hắn nhìn thấy, bị ôn dưỡng trong dưỡng khí hồ lô 4 nhận hao tổn tinh thần đao. Cũng chính là đả thần tiên, từ dưỡng khí hồ lô bên trong trực tiếp bay ra, vô số đạo phi đao hình dáng điểm sáng màu vàng óng. Ở xung quanh thân thể của hắn nổi lơ lửng, tỏa ra thân mật khí tức, như là con nòng nọc tìm mụ mụ một dạng, quay chung quanh ở Lý Mục thân một bên. Chẳng lẽ là bởi vì đả thần tiên nguyên nhân? Lý Mục trong lòng hơi động. Đúng rồi, đả thần tiên chính là bất tử thiên đế tế luyện rèn đúc đồ vật, mà ngọn lửa này cũng là bất tử thiên đế di tàng di bảo một trong. Chúng nó đều là bất tử thiên đế đồ vật, vì lẽ đó giữa hai người có nào đó loại thần diệu liên hệ, sẽ không bài xích lẫn nhau, mà chính mình lại là đả thần tiên chủ nhân, vì lẽ đó đả thần tiên hình thái thứ ba bảo vệ chính mình. Lý Mục càng nghĩ càng đúng, ngoại trừ lý do này, Lý Mục không nghĩ tới những thứ khác khả năng, chính mình dĩ nhiên sẽ không bị loại này ngọn lửa năm màu đốt chết. Hơn nữa, Lý Mục còn phát hiện một món khác quái sự. Trên người mình cái khác các loại chứa đồ dụng cụ, vòng tay các loại đều không có trốn qua một kiếp này, trực tiếp hóa thành tro bụi. Toàn thân trên hạ chỉ có dưỡng khí hồ lô hoàn hảo không chút tổn hại, liền một điểm điểm khô vàng đều không có. Dưỡng khí hồ lô đến từ chính Lưu Vân thế gia gia chủ Lưu Vân Vô Phong, ban đầu là cất giữ cửu u phệ hồn hỏa dụng cụ. Tự liền kiếm quân cũng đối với cái hồ lô này cực kỳ tán thưởng. Có thể thấy được hẳn không phải là Lưu Vân Vô Phong đồ vật, mà là Lưu Vân Vô Phong từ cửu u thần điện bên trong tìm được đồ vật. Vô cùng có khả năng, cũng là bất tử thiên đế đồ vật, vì lẽ đó hồ lô này sẽ không bị năm màu đế hỏa đốt cháy. Bất quá, tức đã là như thế, hồ lô này chỉ sợ cũng cực kỳ hiếm thấy yêu thích đồ vật. Nếu chỉ là bất tử thiên đế một loại vật phẩm, chỉ sợ là cũng khó có thể chống đối này năm màu đế hỏa đốt cháy. Như màu trắng kia nham thạch mảnh một dạng, nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Nghĩ thông suốt này chút khớp điểm, lại có đả thần tiên bảo vệ. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, sau đó là phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh Lý Mục tự phát hiện, tựa hồ không có khả năng lắm. Chính mình bất kể là làm sao di động, này năm màu đế hỏa đều thật chặt bao vây lấy chính mình. Hình như là lớn lên ở trên người chính mình một dạng. Không thể thoát khỏi mảy may. Phải làm sao mới ổn đây? Coi như là đốt không chết chính mình, nhưng cũng không thể vẫn luôn theo chính mình a. Lý Mục có chút khổ não. Đúng lúc này, đột nhiên dị biến lại sinh. Lượn lờ ở chung quanh thân thể hắn phi đao màu vàng óng hình dáng đả thần tiên. Nhẹ nhàng địa chấn động lên, phát sinh chung tần suất, hình như là một đám nũng nịu hài tử một dạng. Sau đó, cái kia năm màu đế hỏa tự bắt đầu hướng về Lý Mục trong cơ thể chui vào. Theo lỗ chân lông, miệng mũi, ngũ quan, theo hô hấp, giống như cùng không khí một dạng, xâm nhập đến rồi Lý Mục thân thể bên trong. Một cổ nhiệt lưu lửa lực nháy mắt ở toàn thân bên trong tản ra. Lý Mục đầu tiên là bị giật mình, rất nhanh tựu có phát hiện, này lửa lực cũng chỉ là nóng rực mà thôi, cũng không có quá lớn lực phá hoại, thậm chí cũng sẽ không lệnh Lý Mục cảm giác đau đớn. Chỉ có theo năm màu đế hỏa không ngừng tràn vào thân thể của hắn, để hắn cảm thấy một loại sưng, ăn không tiêu, Lý Mục cảm giác mình giống như là một cái khí cầu một dạng. Có bị căng nứt nguy hiểm, hình như là bởi vì trong cơ thể năng lượng chồng chất quá nhiều. Trước đây cũng đã gặp qua tình huống này, chẳng lẽ là muốn luyện hóa? Lý Mục trong lòng hơi động, vận chuyển tiên thiên công. Rất nhanh, trên mặt của hắn hiện ra một tia mừng như điên, bởi vì loại này năm màu đế hỏa sức mạnh, dĩ nhiên là thật sự có thể luyện hóa. Trải qua tiên thiên công chu thiên vận chuyển phía sau, năm màu đế hỏa hóa thành Lý Mục chân khí, cực kỳ thuần phục, cùng trước kia hắn tu luyện chân khí giống như đúc, để cho hắn sử dụng, vận chuyển tuần hoàn ở trong người. Đơn giản như vậy, Lý Mục quả thực có một ít khó có thể tin. Này, lẽ nào ta đúng là bất tử thiên đế chuyển thế? Nhớ tới trước kiếm điên hỏi lời của mình, hiện tại Lý Mục chính mình cũng có chút hoài nghi. Bằng không, không thể nào đơn giản như vậy liền đem trong truyền thuyết có thể thiêu chết võ đạo đại đế hỏa diễm tự luyện hóa thu làm mình có a. Còn là nói, chính mình nhưng thật ra là bất tử thiên đế con ruột. Trong đầu những tạp niệm này xẹt qua, Lý Mục tiếp tục vận chuyển tiên thiên công, ngựa không ngừng vó câu điên cuồng hấp thu năm màu đế hỏa, đem chuyển hóa thành chân khí của chính mình. Thời gian trôi qua, Lý Mục thân thể biểu còn quấn năm màu đế hỏa càng ngày càng mỏng manh, mà hắn sức mạnh trong cơ thể gợn sóng, nhưng là càng ngày càng dâng trào mạnh mẽ. Trong nháy mắt, loại sức mạnh này gợn sóng tự đưa lên đến thần huyền cảnh. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên. Khoảng chừng một canh giờ phía sau, năm màu đế hỏa toàn bộ đều tiến vào Lý Mục trong thân thể. Lý Mục trần trụi trần chuồng thân thể, lập lòe năm màu thần quang. Cuối cùng, thân thể của hắn bên trong tản mát ra sóng năng lượng. Đến rồi đại đạo cảnh nhất trọng thiên, mới chậm rãi địa bình ổn lại. Lý Mục chậm rãi mở mắt ra. Oanh, trong con ngươi hai đạo thần quang nổ bắn ra đến, đem xa xa biển lửa trực tiếp cắt rời ra hai đại số dài ngàn mét vết rách. Ta dĩ nhiên trong này đột phá. Lý Mục cảm thụ được trong cơ thể chính mình mênh mông mạnh mẽ khí tức, lúc này mới ý thức được chính mình không chỉ đột phá vương giả cảnh, còn đột phá thần huyền cảnh, một chân bước vào đại đạo cảnh bên trong. Điều này là bởi vì cái kia năm màu đế hỏa năng lượng chứ. Liền đại đế cũng có thể đốt chết hỏa diễm, ẩn chứa trong đó năng lượng, quả nhiên là cực lớn đến khó mà tin nổi. Lý Mục trong lòng rất rõ ràng, chính mình cũng chưa hoàn toàn đem năm màu đế hỏa năng lượng triệt để tiêu hóa dung hợp. Nếu không thì, tựu không chỉ là đại đạo cảnh nhất trọng thiên đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.